Chương 728, Linh hồn bụi thường. Chương 728, Bấy dập hoa nguyên, nhìn một cái chỉ là một mảnh bình thường thảo nguyên. Trung quanh là suốt năm u ám bầu trời, mà bấy dập trong cánh đồng hoang vu đã có ánh mặt trời rực rỡ cùng quang đãng bầu trời, chỉ là ưu chất trên thảo nguyên lại một cái vật còn sống đều nhìn không thấy, bằng không nơi đây cũng không trở thành được xưng là hoa nguyên. Soát gần sổ phía sau nhiều hơn để chỉnh cả 100 cái tử linh ma thú kỵ sĩ. Ta cần các ngươi dò đường. Gần sổ ý bảo no y dò đường chính là mồi, đây là một cái một số gần như thập tử vô sinh công tác. Nhưng là lại không thể không như vậy, hỗn loạn mộng cảnh thế giới quy tắc sẽ dị thường hỗn loạn, một cái thập giai pháp thuật vô cùng có khả năng phóng xuất chỉ có cấp một lực phá hoại, chỉ có thập nhất giai ở trên tiếp xúc được phép tắc lực lượng mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Nghe được mệnh lệnh, lấy tư cách mồi tử linh ma pháp kỵ sĩ không nói hai lời, các thủ đoạn sợ không phải phóng xuất có trong cơ thể một nửa huyết dịch, những thứ này tràn ngập tử linh hơi thở huyết dịch tại bọn họ mặc niệm nguyền rủa bên trong hóa thành một căn căn màu xám cho dây thừng. Thú vị gần sổ thầm nghĩ trong lòng, siêu não, kiểm tra đo lường những huyết dịch này phân tích nguyền rủa. Trang phân tích kết thúc. Mục tiêu huyết dịch vì tử linh năng lượng dung hợp mộng cảnh lực hợp thành. Nguyên rủa bản thân thuộc về một loại mộng cảnh pháp thuật biến chủng, xám lạnh dây thường bản thân đưa cờ trao cho chân thực thuộc tính, vì vậy ở nơi này hỗn loạn mộng cảnh rất khó bị phá hủy. Ta đi. Một người trong đó tử linh ma pháp kỵ sĩ đờ đã nói. Dây thường một đầu ở lại bên ngoài, cầm lấy một đầu khác trói lên trên người đi vào bấy dập hoa nguyên, một bước bước vào đã tan biến không còn dấu tích, ước chừng qua 10 phút đi qua không có động tĩnh gì. Còn thừa lại tử linh ma pháp kỵ sĩ ai thán một tiếng lôi xám lạnh dây thừng không ngừng hướng về sau la. Xám lạnh thừng sổ lộ y đi ra, bị lôi ra ngoài tử linh ma pháp kỵ sĩ đã là một cỗ thi thể. Toàn thân không có chút nào thương thế, thế nhưng trong hai con ngươi lại tràn đầy sợ hãi, người này hai tay nắm thật chặt xám lạnh dây thừng tựa hồ là muốn đường cũ đi về tới, nhưng là lại xảy ra dự liệu bên ngoài biến hóa trong nháy mắt tử vong. Một người trong đó tử linh ma pháp kỵ sĩ mặc niệm nguyền rủa. Tử linh ma lực rót vào tử thi trong cơ thể, đầu lâu nổ tung óc bay ra hóa thành một mảnh nhỏ xương mù dày đặc. Người này khi còn sống cuối cùng thấy tình cảnh bắt đầu tái hiện. Chỉ thấy ngắn ngủi 10 phút cái này nhân loại nhưng ở bấy dập hoang nguyên đi 10 ngày. Thập ngày, một mực xuyên qua một cái đen nhánh địa đạo. Xuyên qua địa đạo, ở phần cuối thấy được một tòa trong lòng đất lao tù, trong lồng tre, đao giả mã nạ cả. Hình trên kệ vân vân. Các loại trên hình cụ đều cột một thân ảnh, đó chính là cái này dò đường tử linh ma pháp kỵ sĩ bản thân. Tại hắn bị kinh sợ đường cũ trở về trong nháy mắt, linh hồn đã bị rút đi dung nhập những cái này thụ hình thân ảnh. Đạo tặc chi thần sợ hãi bấy dập gần sổ trong mắt hơi híp nói nhỏ. Bấy dập hoang nguyên từ vô số bấy dập hợp thành, những thứ này bấy dập nếu như có thể bị phá ra, là có thể ở bên trong trực tiếp cảm ngộ đến bóng ma pháp tắc. Mà có chút nguy hiểm bấy dập không phá nổi sẽ chết ở bên trong, mà những cái này bấy dập biến ảo chập chờn cần phải có người đi vào dò đường. Miễn là trong bấy còn có người, những thứ này mộng cảnh bấy dập bản thân cũng sẽ không ngẫu nhiên di động. Người thứ nhất chết rồi, người thứ hai một phen chuẩn bị bắt đầu nguyên dạng dò đường. 10 phút sau, người thứ hai cũng bị lôi đi ra, cũng chỉ có một cây mục nát xương cốt, ngắn ngủi 10 phút người này nhưng ở mộng cảnh trong bấy bị nhốt vài và năm. Thi thể mục hạ có thể mang ra khỏi một điểm xương cốt đã coi như là may mắn. Như không phải có lúc quang long con mắt, gần xô đều không thể từ tàn cốt trông được đến đó nhân từng trải. Người thứ hai người thứ tư từng cái cuối cùng hạ chẳng đều hoàn toàn khác biệt. Có bị chặt thành mảnh nhỏ, có bị ăn mòn thành nước mủ. Có đi vào là nhân đi ra biến thành động vật, còn có người vẫn là ban đầu cái kia thế nhưng linh hồn đã đổi thành khác. Mà thảm nhất thậm chí từ một cá nhân biến thành trùng nhân linh hồn bị giam cầm ở trong cơ thể điên rồi. Thời gian ngắn ngủi, gần sổ kiến thức hơn 10 chồng hoa dạng tử vong phương pháp. Đệ 90 mà cái, người này thật thà nhắm lại con mắt đi vào bấy dập hoang dã, không đến 2 phút, sợi dây trong dây lát có quy luật đung đưa, đây là đang nói bên trong cực kỳ an toàn, bất quá lý do an toàn còn là muốn nhiều mấy người theo sợi dây đi vào trở ra. Tiến vào 2 cái. Thế nhưng hai người kia không còn có đi ra. Rất rõ ràng người thứ nhất đi vào đã sớm đã xảy ra chuyện. Có nào đó tồn tại cướp lấy người này ký ức có rúm sợi dây dẫn bọn họ đi vào. Nếu như vừa rồi hơi chút chủ quan một điểm lúc này tuyệt đối đã rơi vào chí mạng bấy dập. mộng cảnh mất đi khống chế, bên ngoài tính nguy hiểm gần sổ lần đầu tiên cảm thụ sâu sắc như vậy. Đệ 95 cái, sợi dây lại một lần nữa run run. Đồng dạng lần nữa tiến vào hai cái kiểm tra tình huống. Lúc này đây kiểm tra hai cái lại an toàn đã trở về, từng cái trên mặt đều hiện lên một tia ý mừng, do đường thành công bọn họ phải nhận được quá mức khen thưởng gấp 10, so với phía trước 94 người 3 người bọn hắn xem như là may mắn. Bên trong là một mảnh vong hồn nơi. Một người trong đó lão niên kỵ sĩ hưng phấn mà nói rằng, được chúng ta đi gần sổ nhãn tình sáng lên, kêu lên mỉ cả xạ cùng tủ cả cùng nhau theo sợi dây đi vào. Xuyên qua một lớp bụi sắc xương mù dày đặc, hai mắt tỏa sáng đi tới một cái tràn ngập bóng ma lực lượng hỏa sơn. Trước hết dò đường tử linh ma pháp kỵ sĩ đang ở hỏa sơn khẩu, gần số đi tới hỏa sơn khẩu chỉ thấy bên trong chạy xuôi nham tương dĩ nhiên là lạnh đồng thời du đãng đại lượng u hồn. Một chút phân tích, gần số cũng biết chuyện gì xảy ra. Lúc đầu cái này mộng cảnh bấy dập phải có cầm cố lực lượng hiệu quả. Sau đó đi qua núi lửa phun trào giết chết lực lượng bị phong ấn xa lưới giả, thế nhưng những thứ này u hồn hấp thu hỏa trong núi mộng cảnh lực, để cái này mộng cảnh bấy dập không có biện pháp hoàn toàn đổ vật đi ra. Ma trùng địa phương, chính là công nhận thích hợp nhất tu luyện bóng ma phép tắc địa phương. Gần sổ ở hỏa sơn khẩu bên cạnh tìm một khối núi lửa nham thạch, nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành trong cơ thể minh tương pháp, tâm linh hư giống như không ngừng hút vào hấp thu chung quanh mộng cảnh lực. Tinh thần hải bên trong một viên điểm sáng màu đen hiện lên như cùng loại tí nhất dạng bắt đầu sinh căn nảy mầm. Điểm này bóng ma pháp tắc, đi qua hấp thu ngộng cảnh lực dĩ nhiên có thể trong nháy mắt nắm giữ. Cảm ngộ pháp tắc, kỳ thực chính là linh hồn lực bắt được trong thiên địa pháp tắc, rõ ràng ngộ pháp thì ẩn chứa đạo lý, lại sau đó có thể dung hợp đối ứng năng lượng dường như phục chế giống nhau phục chế đến trong cơ thể mình, như vậy thì có thể nắm giữ pháp tắc tiến tới điều động tương ứng thiên địa pháp tắc. Thế nhưng ở mộng cảnh thế giới, những thứ này toàn bộ đều có thể không nhìn. Chư thiên vũ trụ pháp tắc số lượng cùng kỳ dị năng lượng sợ không phải có ước vạn chủng, trong đó chỉ có mộng cảnh lực có thể làm được hoàn mỹ bắt chước chuyển hóa tất cả pháp tắc, miễn là mộng cảnh thế giới có thể hoàn mỹ tái hiện bóng ma pháp tắc, có thể hấp thu mộng cảnh lực trực tiếp nắm giữ. Sau 50 phút, gần sổ không thôi ly khai cái này mộng cảnh bấy dập. Mộng cảnh bụi thường chỉ có thể tồn tại 1 giờ. Nếu như một giờ qua còn không có trở về sợi dây sẽ gãy mất, mà mộng cảnh bấy dập ngẫu nhiên biến hóa thời gian cũng là một giờ, vượt lên trước thời gian này sẽ mê thất ở chỗ này tìm không được lối ra. Tuy là chỉ có một giờ đồng hồ, thế nhưng lấy được thu hoạch cũng là thật tình không nhỏ. Mỗi người pháp tắc ở tinh thần hải bên trong đồ vật biến hóa đều có chỗ bất đồng, có hoa cây cỏ mục, cũng có tinh thể hình người, đủ loại hình dạng cái gì cần có đều có, gần số lựa chọn là cây. Mà lúc này bụi cây này bóng ma pháp tắc chi thụ đã dài ra 10 cái cảnh. Điều này đại biểu bóng ma pháp tắc 3.000 chủng hình thái, hắn đã tại ngắn ngủi 1 giờ nắm giữ 10 loại. Dễ dàng như vậy là có thể mượn ngộng cảnh lực nắm giữ pháp tắc, coi chừng tuyệt vọng chi hải khối này bảo địa, thảo nào áo thuật đế quốc phát triển nhanh như vậy, mà chư thần không tiếc đại giới đều muốn thu mua minh giới thành trấn thủ pháp sư xem ra cũng là vì nơi đây thần kỳ ngộng cảnh lực.